Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, báo thủ đạo tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hàng ma kiếm một kiếm chém giết vậy cấp 9 quỷ dị năng lực. Người, tỉnh hồn lại Niếp Duyên hoàn toàn ngây ngẩn, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn trời không trung. Quỷ dị kia năng lực người thân thể nổ tung, hóa thành phấn vụn, nàng không cách nào hiểu, vẫn không bước vào cấp 9 Lưu Kiệt. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến lực? Trên thực tế, bây giờ Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu, nhất hơn cũng chỉ có và cấp 9 sơ kỳ chống lại thực lực. Nhưng là hắn sử dụng vũ khí là thánh khí hàng ma kiếm, mới có như vậy hiệu quả. Hàng ma kiếm bay trở về Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt nhìn khắp bốn phía, trong mắt lộ ra sát ý. Cũng đi chết đi cho ta. Lưu Kiệt chợt quát một tiếng, vọt vào cấp 9 đại hỗn chiến bên trong. Hàng ma kiếm hướng nhìn bằng nửa con mắt. Một kiếm tây khứ, vạn ma kiêu thủ. Lưu Kiệt chỗ đi qua, những cái kia cấp 9 quỷ dị năng lực người, căn bản liền một kiếm cũng không đỡ được. Lưu Kiệt khỏi bệnh chiến, khỏi bệnh dũng. Hắn có thể cảm nhận được. Hàng ma kiếm tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cái này một chuôi thánh kiếm, rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Ở Lưu Kiệt trong tay, toát ra nó có vinh quang. Ở Lưu Kiệt bên này điên cuồng đánh chết thời điểm, đột nhiên có mãnh thú giống to từ trên bầu trời bên kia truyền tới. Lưu Kiệt liếc mắt nhìn, chỉ gặp có một cái to lớn màu đen bạo hùng ở trên trời ngưng hiện ra. Bạo hùng trước người phiêu bay một bóng người, chính là Nizerbill. Nizerbill vẻ mặt bạo ngược, cả người trên dưới phun trào ra đồ đằng lực hắc khí. Cùng sau lưng bạo hùng hư ảnh tí ti tương liền, nhìn như giống như một tôn ma đầu vậy, cả người trên dưới cũng tản ra hung hơi thở. Ở ban đầu toàn năng cuộc so tài thời điểm, Lưu Kiệt liền cảm thụ qua Nizerbill sử dụng đồ đằng lực thực lực. Thậm chí có thể cùng mở nổ tung kiểu mẫu hắn so sánh. Mặc dù bây giờ Lưu Kiệt là hoàn thành ý niệm tu hành, đã có cực hạn đạo tâm, mở nổ tung kiểu mẫu thực lực hết sức cường hãn, còn có thánh khí thêm được, mà bây giờ Nizerbill là lấy thực lực cấp 9 đi sử dụng đồ đằng lực, hoàn toàn không kém gì Lưu Kiệt. Nizerbill đối với quỷ dị quốc quái vật thống hận vô cùng. Hắn sư phụ bạo hùng chính là chết ở hắc sông bên trong. Ở hắn sư phụ chết đi to lớn dưới sự kích thích, để cho hắn trong thời gian cực ngắn đông lại một viên báo thù đạo tâm, còn xây ra báo thù ý niệm. Giờ phút này, những thứ này quỷ dị quốc quái vật ngay tại trước mặt. Nizerbill thực lực đạt tới nhất đỉnh cấp. To lớn bạo hùng hư ảnh một tay gấu vỗ xuống, thì có một cái cấp 9 quỷ dị năng lực người hóa thành phấn vụn. Lưu Kiệt và Nizerbill hai người, còn có túy kiếm tiên và vọng biển người tổ hợp, tựa như cùng ba chuôi dao nhọn như nhau, điên cuồng cắt vào những cái kia cấp 9 quỷ người dị năng bên trong, thu hồi bọn họ sinh mạng. Ở nơi này ba phương điên cuồng thu hoạch dưới, không tới chốc lát thời gian, mấy chục quỷ dị năng lực người lại toàn bộ đều bị đánh chết. Trong chốc lát, toàn bộ núi Himalaya mạch chiến trường bầu không khí đạt tới cao chiều. Trên mặt đất các chiến sĩ tinh thần bạo tăng, giống như một đảo nước lũ vậy, đánh thẳng vào vô biên vô tận quỷ dị quốc quái vật. Mấy chục quỷ dị năng lực người cũng bị giết. Chiến đấu chấm dứt ở đây. Lưu Kiệt tiêu hao to lớn, nổ tung kiểu mẫu thời gian kết thúc, lâm vào trạng thái suy yếu bên trong, cần một ít thời gian dùng để khôi phục. Nizerbill và Lưu Kiệt cũng kém không nhiều. Hắn sử dụng đồ đằng lực, giống vậy sẽ mang tới to lớn gánh vác, mà vọng biển người và túy kiếm tiên, còn có những thứ khác tham chiến cấp 9 năng lực người, cũng đều không thoải mái, tiêu hao rất lớn, nhưng hết thảy các thứ này đều đáng giá. cái này một đám chiến đấu, đánh được đẹp vô cùng. Bọn họ cái này một nhóm người, cũng từ bầu trời bên trong bay xuống, gia nhập trận địa chiến trận, cấp 9 năng lực người trên mặt đất đứng tràng thượng chiến đấu. Liền hết sức buông lỏng, hoàn toàn có thể một bên tiện tay sát sát quái vật, một bên khôi phục trạng thái. Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người, vậy chuẩn bị trở về quân đoàn thứ 7 chiến đấu trong khu vực đi. Đang giảm xuống thời điểm, Lưu Kiệt gặp Nizer Bill. Nizer Bill mặc dù hơi thở yếu ớt rất nhiều, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối đều có một cổ nồng đậm sát ý. Lưu Kiệt bay qua và hắn lên tiếng chào. Gặp lại Lưu Kiệt thời điểm, Nizer Bill trong mắt sát ý tạm thời thu liễm. Hắn khó khăn được lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể cho dù là mỉm cười, ở hắn người như vậy trên mình xuất hiện, vẫn là có một loại để cho người cảm giác không rét mà run. Lưu Kiệt trong lòng có chút không phải mùi vị. Đã từng hắn và Nizer Bill ở toàn năng thi đấu lẫn nhau đấu thời điểm, hắn vẫn là một cái có 10 phần ngạo khí thiên tài đứng đầu. Mà bây giờ, Nizer Bill giống như thay đổi hoàn toàn người như nhau. Đặc biệt âm u, trên mình không lúc nào không có ở đây tản mát ra giết hại ý. Lưu Kiệt ý vị sâu xa nhìn Nizer Bill một mắt, hỏi, người chắc chắn người biến thành cái bộ dáng này, đáng giá không? Nizer Bill nhếch mép, có cái gì đáng không đáng giá? Đối với ta lại nói, ta sau đó cuộc đời còn lại đường, chính là báo thù. Lưu Kiệt thở dài, vạn nhất ngươi ở báo thù chính giữa mất đi tự mình. Vạn nhất có một ngày, quỷ dị quốc bị hủy diệt, ngươi lại nên đi nơi nào báo thù? Con đường này, cuối cùng sẽ đi tới cuối. Nizer Bill tựa hồ là bị Lưu Kiệt đang hỏi, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Lúc trước một đoạn điên cuồng tiến bộ trong thời gian, hắn lúc tu luyện đều là mang đối với quỷ dị quốc thống hận. Loại đau này hận sáp nhập vào hắn đạo tâm, ý niệm chính giữa, để cho hắn ý niệm trở thành báo thù ý niệm. Khi đó, hắn một vị chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn lấy được đắc lực tính, lại không có nghĩ tới đường sau này. Suy tính một hồi sau đó, Nizer Bill trong mắt lộ ra kiên định, nói, ta mục tiêu chỉ có quỷ dị quốc, sẽ không mất đi tự mình. Nếu như có một ngày, quỷ dị quốc bị hủy diệt, ta không thể báo thù, vậy ta liền kết thúc mình sinh mạng. Nếu như có thể may mắn tự tay hủy diệt quỷ dị quốc, vậy ta lúc này sinh không tiếc. Lưu Kiệt trong chốc lát cứng họng, hắn mới ý thức tới, mỗi người đạo tâm và ý niệm ngưng tụ ra thời điểm, cũng không cách nào thay đổi. Bọn họ cuộc đời này vận mệnh vậy cũng đã định xuống. Ngược lại là Nizer Bill vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Ta một mực cầm ngươi xem làm là ta đối thủ. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cho dù ta nhất gần nửa năm tiến bộ là to lớn như vậy, vẫn không thể hất ngươi ra. Ngươi rất mạnh, tiếp tục cố gắng. Nói xong, Nizer Bill xoay người bay đi. Hắn tấn thăng cấp 9 sau đó, đã là một chi quân liên minh đoàn quan chỉ huy. Hắn chỉ huy phong cách rất có đặc sắc, tựa hồ là bị ảnh hưởng của hắn. Hắn chỉ huy vậy một chi quân liên minh đoàn, ở trên chiến trường hết sức hung hãn, căn bản là lối đánh liều mạng, hết sức anh dũng thiện chiến. Lưu Kiệt và Niếp Duyên trở lại quân đoàn thứ 7 chiến đấu trong khu vực. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên tìm được Lâm Nguyệt Anh. Hắn phát hiện Lâm Nguyệt Anh thích ứng chiến trường tốc độ đặc biệt mau. Chỉ bất quá, Lâm Nguyệt Anh trên mình bị một ít bị thương nhẹ, phảng phất có một cây gai đâm vào Lưu Kiệt trong lòng như nhau. Tử xấu xí dần ba kiếm bay ra, ngay lập tức gian dọn dẹp Lâm Nguyệt Anh bốn phía tất cả quái vật, đem Lâm Nguyệt Anh bảo vệ ở sau lưng. Lưu Kiệt trầm thấp nói, ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyuyencv.com/tuyuyencv.com/nuoc/noi-mai-noi-couc-noi-song-vin.đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.